Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại không nghĩ tới một Trình Giảo Kim sẽ chạy ra để phá vỡ. Bà Tám đáng chết này hôm nay rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Cô ta có nhớ bọn họ đã ly hôn rồi hay không cơ chứ? Không lẽ anh nên đi xin tòa án cái lệnh xin cách ly rồi yêu cầu Ngài Lâm cách xa anh 1-2 mét hay sao? Đúng là trời đánh, cô ta nhất định phải phá hư hạnh phúc của anh mới vừa lòng hay sao? Em vừa rồi là có ý gì hả? Thật là vất vả lắm mới hết ra Ngài Lâm đang ôm chặt lấy mình. Hạ Phong nắm chặt tay của Ái Tĩnh, kéo cô đến ngõ hẻm ít người lui tới. Cái gì là có ý gì chứ? Ái Tĩnh không nhiều mà cất tiếng hỏi. Em nhìn anh bị người phụ nữ kia ôm ấp, tại sao lại không giúp anh giải bày hả? Em giả vờ tức giận cũng được, thế nhưng tại sao lại không có phản ứng gì hết chứ? Hạ Phong giận dữ mà cao giọng chất vấn. Anh đã thổ lộ với cô đến nước này, thiếu điều còn chưa tự mình đến nhà cầu hôn, vậy mà cô ngang nhiên một chút cảm động cũng không có sao? Anh bị người phụ nữ khác quấy rầy, cô lại còn thờ ơ đứng nhìn nữa sao? Em thấy hình như cô ấy là bạn gái trước của anh, hoặc là thân mật hơn nữa. Cô ấy muốn nói chuyện với anh. Em vì muốn giữ vững phong độ, nên mới không thể nào dám thất lễ được rồi. Ái Tĩnh bình thản trả lời, đối với tình địch đột nhiên xuất hiện này, cô cũng không có quá nhiều ý kiến. Em không phải là yêu thích anh hay sao? Chưa từng gặp qua loại phụ nữ như thế này, Hạ Phong coi như đã được lãnh giáo. Em thích anh mà. Nếu như không thích thì làm sao cô có thể lên giường với anh được cơ chứ? Vậy thì em nên phản ứng lớn hơn một chút. Lần đầu tiên cùng phụ nữ tranh chấp nặng nhẹ, Hạ Phong có một chút không biết diễn đạt. Lớn như thế nào cơ? Ái Tĩnh lộ ra một nụ cười ở trên môi. Đáng chết, em đây lắm giễu cợt anh hay sao hả? Hạ Phong tức điên lên, không nghĩ tới anh đường đường là hoa hoa đại công tử lại cùng với bạn gái sao đo chuyện phản ứng ghen tuông. Em không có. Chẳng lẽ nhìn hai người phụ nữ đánh nhau ngoài đường phố mới làm cho anh cao hứng hay sao? Ái Tĩnh hỏi ngược lại. Dĩ nhiên là không phải rồi. Anh ghét triết lý của phụ nữ. Vậy thì được rồi. Em cũng không muốn làm lại phụ nữ này, cho nên em yên lặng xem hai người ôn chuyện, như vậy không tốt hay sao? Ánh mắt của Ái Tĩnh lóe lên sự giảo hoạt. Hạ Phong bị người phụ nữ mình yêu chậm họng, một câu cũng không thể nào thoát ra lời được. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Trong quá khứ anh ghét phụ nữ vì anh đánh mất lý trí, hiện tại người phụ nữ này lại không những không có phản ứng kia, rất là hợp với lý tưởng của anh, thế nhưng tại sao anh lại không quen chứ? Hạ Phong lại bắt đầu chán ghét chính mình. Phản ứng cô ấy như vậy thật sự là quá mức bình tĩnh, nó không cần trận ra trai rừng sớm như vậy. Hạ Phong hướng về phía điện thoại ủ rũ mà cất lời trần thật. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng la kinh ngạc. Làm sao có thể chứ? Đối với đề tài kết hôn thì phụ nữ ai ai cũng rất là nhạy cảm kia mà. Tại sao lại không thể nào? Quân sư quạt mo sẽ không thể sử dụng phương pháp vô dụng để làm. Cần gì là không thừa nhận thất bại, lại còn nhiều kinh sợ hơn nữa cơ chứ. Thảm hại hơn chính là giữa đường chạy ra một Ngài Lâm phá rối. Vậy mà Ái Tĩnh cũng làm như là không có chuyện gì xảy ra cả. Căn bản anh đang hoài nghi, bọn họ không phải là yêu đương mà tất cả chỉ là ảo giác của anh mà thôi. Vậy thì cậu thảm rồi. Cô ấy chỉ coi cậu như là bạn giường mà thôi, không phải là đối tượng để kết hôn. Hoa Hoa công tử lần này mất ngựa mất móng rồi. Không thể nào, khi lên giường với tôi cô ấy vẫn là sở nữ. Chưa từng nghe qua sở nữ đi tìm bạn giường bao giờ. Nếu nói Ngài Lâm đi tìm giường anh còn có thể tin. Vậy thì cậu tự nói xem, tại sao cô ấy lại không muốn kết hôn với cậu cơ chứ? Có phải là đang xào biện hay không? Vậy thì tự mình nghĩ ra lý do đi. Cô ấy yêu tôi, không sao bằng tôi yêu cô ấy. Đây là Hạ Phong mô phỏng nghĩ ra kết luận, tàn nhẫn đến mức khi đến về nhà anh vẫn đang còn buồn bực. Tất cả phụ nữ đều thích anh cả, chỉ có một mình cậu Ái Tĩnh là yêu anh không đủ. Cô lúc nào cũng có thể nắm giữ hành tung của anh, mà anh lại không thể. Cô nghĩ tắt điện thoại di động thì liền tắt điện thoại di động, không cùng anh ước hẹn thì liền là không cùng anh ước hẹn. Trong mối quan hệ của hai người bọn họ, cô ấy có tự do, có không gian, còn anh thì lại không có gì cả. Cậu đúng là thật thảm hại. Không nghĩ tới Hoa Hoa công tử cũng sẽ có một ngày như thế này. Ai, tôi cũng cảm thấy mình như vậy. Đây được coi là báo ứng sao? Hạ Phong nở ra một nụ cười khổ sở trên môi. Ngồi ở trước quầy rượu, Hạ Phong gọi phục vụ giúp anh rót một ly rượu. Khoan khoan, giá rượu hiện tại rất là mắc, cậu không nên uống quá nhiều nha. Ở đầu bên kia điện thoại cảm thấy có cái gì đó không đúng, vội vàng cất tiếng dặn dò. Tôi biết rồi. Ngồi một chút rồi bắt taxi về nhà không được hay sao? Bộ anh là đầu heo hay sao cơ chứ? Có cần tôi qua uống rượu với cậu hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net